Khí vũ trụ, chương 619, thỉnh thánh nhân hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 619, thỉnh thánh nhân hỗ trợ. Lam tiểu bố chỉ cách đó không xa, cái chỗ này lúc trước là một cái phong ấn, thần giới số mệnh bị tước đoạt thời điểm, cái này trong phong ấn vô cùng nhiều thần linh mạch đều tiết lộ ra ngoài, không chỉ có như thế, còn có chút thần linh mạch bị người cầm đi. Chuyện này tất cả mọi người tin tưởng, Tề Tấn Trần càng làm cho Lam tiểu bố chủ động lấy đi hai cái trung phẩm thần linh mạch. Tích Khai Thương sở dĩ ly khai quy hành thần đình cũng là bởi vì La Y quá mức ích kỷ, dùng Tích Khai Thương phù lục đạt được ba đầu thần linh mạch sau một người độc chiếm. Cái kia phong ấn làm sao vậy? Không phải khép lại sao? Tề Tấn Trần nghi ngờ hỏi. Thần giới số mệnh khôi phục, thần linh khí bị tụ lại, rất nhiều địa phương cũng dần dần được chữa trị tới, cái kia phong ấn bọn hắn đến thời điểm cũng nhìn thấy, hố to biến mất, nói rõ phong ấn đã bị tự động chữa trị. Lam tiểu bố lắc đầu. Không, ta nói đúng là hy vọng đem cái này phong ấn triệt để phá vỡ. Ta một cá nhân thực lực có hạn, không cách nào làm được, cho nên hy vọng mọi người giúp ta. Vì cái gì? Tề Tấn Trần nghi hoặc nhìn Lam tiểu bố. Lam tiểu bố ha ha một tiếng nói ra. Không phải nói cái này trong phong ấn chính là yểm ma cùng bất thanh thần giới số mệnh sao? Nếu là bất thanh thần giới số mệnh, cái kia nên trở về bất thanh thần giới, dựa vào cái gì muốn đem cái này khí vận phong ấn? Trước khi ta còn không hiểu nhiều lắm, vì cái gì Tiêu Tuyền chiến trường cái chỗ này thần linh mạch cùng thần nguyên mỏ nhiều. Về sau mới hiểu được nguyên lai là số mệnh bị phong ấn ở tại đây. Ta muốn tất cả mọi người tin tưởng, đem thế giới số mệnh phong ấn tại đây ra hòa, tuyệt đối không yên lòng. Về phần nguyên nhân, ta tin tưởng mọi người cũng minh bạch. Dù là Lam tiểu bố không có nói tiếp xuống dưới, mọi người đích thật là minh bạch Lam tiểu bố ý tứ. Phong ấn thế giới số mệnh nếu như an hảo tâm mới là việc lạ. Nếu như không phải thế giới số mệnh bị phong ấn, đạo quang há có thể mượn nhờ cái chỗ này bố trí xuống, còn bắt đầu cướp đoạt bất thanh thần giới số mệnh. Lớn nhất có thể là cái này phong ấn số mệnh ra hòa tại vì chính hắn tương lai làm chuẩn bị. Về phần cái gì chuẩn bị, tự nhiên là tương lai cướp đoạt bất thanh thần giới số mệnh mà thôi. Mọi người trầm mặc xuống, một hồi lâu sau Tề Tấn Trần mới lên tiếng. Chỉ sợ rất khó, dùng chúng ta bốn người người thực lực muốn phá vỡ cái này phong ấn rất đơn giản, nhưng là phá vỡ phong ấn đồng thời yểm ma cũng sẽ tàn sát bừa bãi toàn bộ bất thanh thần giới. Mà những yểm ma kia, mạnh nhất chỉ sợ đã là vượt qua lục cấp. Tề Tấn Trần lời nói cũng không nói gì xuống dưới, chính hắn đều đã minh bạch đây là có chuyện gì. Tại sao phải đem yểm ma cùng thế giới số mệnh phong ấn ở cùng một chỗ, mục đích đúng là vì không để cho người khác phá hư cái này phong ấn. Bất luận kẻ nào phá hư phong ấn, nhất định phải muốn thả ra yểm ma đến. Lam tiểu bố cũng là nhíu mày, hắn không phải là không có nghĩ đến yểm ma vấn đề. Có thể là vượt qua lục cấp yểm ma, hắn bên này bốn cái thần vương đích thật là không đủ xem. Mà hắn trận đạo trình độ cũng mới là tam cấp thần trận sư, đồng dạng không làm gì được lục cấp yểm ma. Thần vương cường thịnh trở lại, kỳ thật cũng chỉ là tương đương với ngũ cấp yểm ma cấp độ mà thôi. Niệm ngắt lời nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm thịt huynh nói hay vẫn là đơn giản nhất dưới tình huống, trên thực tế tình huống so cái này phức tạp nhiều. Cái này phong ấn muốn phá vỡ về sau thật lớn có thể sẽ bộc lộ ra một cái chúng ta không cách nào phong tỏa ở hư không thông đạo. Nếu là cái này hư không thông đạo tự yểm ma đủ nhiều cùng đầy đủ cường, bất thanh thần giới cuối cùng vẫn là hội sụp đổ. Lam tiểu bố im lặng, hắn khẳng định tự yểm ma đủ nhiều nhưng lại đầy đủ cường. Cái lúc này Lam tiểu bố sớm đã xác định vô luận là tiên giới hay vẫn là thần giới, yểm ma nuôi dưỡng người đều là cùng là một người, người này còn mạnh phi thường. Như là dựa theo Tề Tấn Trần cùng niệm lời nói, cái kia đem cái này phong ấn phá hư về sau chẳng những không có biện pháp cứu bất thanh thần giới, cuối cùng vẫn là đem bất thanh thần giới đẩy hướng thâm uyên. Tề Tấn Trần gặp Lam tiểu bố không nói, chủ động nói ra. Chỉ có thánh nhân tới nơi này mới có thể mở ra cái này phong ấn, phóng thích số mệnh, đồng thời lại đem yểm ma ngăn trở. Lần này thần giới số mệnh cướp đoạt tai nạn đối với chúng ta mà nói kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Bằng không mà nói, chúng ta coi như là biết rõ thần giới số mệnh bị người phong ấn, cũng không biết phong ấn ở cái địa phương này. Tề Tấn Trần không có nói mò, thần giới số mệnh cùng yểm ma bị phong ấn ở cùng một chỗ, người biết kỳ thật không ít. Thế nhưng mà cái này phong ấn vị trí cụ thể còn thực không có mấy người tin tưởng. Thánh nhân, Lam tiểu bố trong đầu đột nhiên nhớ tới một nữ tử tựu là bị nhốt tại rừng bia cái kia trong hồ ma hề thánh nhân. Nếu như có thể đem ma hề thánh nhân thỉnh đến nơi đây, cái này phong ấn sự tình chẳng phải giải quyết. Tuy nhiên hắn và Ma Hề Thánh Nhân đối thoại không nhiều lắm, thế nhưng mà nhìn ra được Ma Hề Thánh Nhân thực chất ở bên trong rất thiện lương, không phải cái loại này vì tư lợi thế hệ. Ma Hề Thánh Nhân toàn thân, thậm chí liền sâu trong linh hồn đều bị đạo tuyến khóa lại. Những đạo này tuyến Ma Hề Thánh Nhân mình cũng đi không hết, hắn có thể có biện pháp nào? Không đúng, Ma Hề Thánh Nhân chính mình đi không hết là vì Ma Hề Thánh Nhân là đương cục người. Đương cục người có lẽ không phải mê rồi, mà là vì năng lực bị phong ấn ở, không thể vì chính mình xóa đạo kia tuyến liệm khóa mà thôi. Có lẽ hắn có thể đến giúp Ma Hề Thánh Nhân, Lam Tiểu Bố nghĩ tới đây, lập tức nói. Bốn vị lão ca thần giới dần dần khôi phục, kính xin bốn vị hỗ trợ, đừng cho thần giới xuất hiện đại tranh đấu. Ta có một số việc tối đa mấy tháng sẽ trở lại. Niệm không chút do dự nói. Tiểu Bố, ngươi cứ việc đi làm việc, thần giới có mấy người chúng ta lão gia hòa tại, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Niệm lời này thật cũng không có nói mò, thần giới hiện tại mạnh nhất chính là thế giới thần, coi như là thiên địa quy tắc dần dần rõ ràng, tại không có thần ngọc đan trước khi, muốn bước vào thần vương cảnh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Tốt, Lam Tiểu Bố không dám chần chờ, tại sau khi có quyết định, lập tức tế ra luân hồi oa sông về rừng bia. Mọi người cùng ta liên thủ, ở chỗ này bố trí một đạo phòng ngự thần trận. Niệm bỗng nhiên nói ra, không có người có dị nghị, toàn bộ lấy ra tài liệu, bắt đầu phối hợp niệm ở chỗ này bố trí thần trận. Về phần bố trí thần trận nguyên nhân, tại đây mấy cái thần vương trong nội tâm đều rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố vì cái gì có thể đem cái này đạo quang bên trong số mệnh cuốn đi, đưa vào bất thanh thần giới. Nhất định là Lam Tiểu Bố dùng đỉnh cấp pháp bảo trấn áp, sau đó ở chỗ này bố trí đại trận cướp đoạt đạo quang bên trong số mệnh. Đạo quang trong bố trí khí vận bác đoạt đại trận, người bình thường coi như là biết rõ, cũng không thể tránh được. Có thể thần giới có một cái không tầm thường người, cái kia chính là Mẫn Tây Tiêu. Nếu là Mẫn Tây Tiêu lại tới đây, thằng này nói không chừng hội cưỡng ép cướp đi Lam Tiểu Bố đại trận pháp bảo. Muốn Lam Tiểu Bố ở chỗ này, Lam Tiểu Bố chỉ có thể nói các ngươi thực suy nghĩ nhiều. Thiên cương trận bàn cùng 36 miếng thiên cương trận kỳ bố trí đại trận há lại một cái thần vương có thể bắt đi hay sao? Hơn nữa tại đây đại trận cũng không phải Lam Tiểu Bố bố trí, là vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra. Mẫn Tây Tiêu chỉ là một cái thần vương mà thôi, muốn đi vào đạo quang trong cấp đoạt đi Lam Tiểu Bố thiên cương trận bàn, cái kia tuyệt đối sẽ bị thiên cương trận bàn cuốn vào, hóa thành chất dinh dưỡng thoải mái bất thanh thần giới. Niệm tuy nhiên không phải trước hết nhất tấn cấp thần vương, nhưng hắn trận đạo coi như là thập đại đạo quân đều đứng ở chỗ này, cũng không cách nào so bên trên hắn. Hắn là một cái tiếp cận lục cấp thần trận đại sư, cho dù là đại hoang thần đạo thành bên ngoài phòng ngự đại trận toàn bộ là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Ngũ cấp đỉnh phong phòng ngự thần trận bố trí coi như là Mẫn Tây Tiêu đến rồi cũng đừng muốn đơn giản phá trận. Luân hồi oa dùng tốc độ nhanh nhất xông về rừng bia, bởi vì Lam Tiểu Bố đi quá nhanh cho nên Tề Tấn Trần bọn người còn chưa kịp đem Mẫn Tây Tiêu sự tình nói cho Lam Tiểu Bố, thậm chí không có nói cho Lam Tiểu Bố, Mẫn Tây Tiêu có khả năng ngay tại rừng bia bên trong. Lam Tiểu Bố sở dĩ dám đến rừng bia cũng là bởi vì đại thiết cát thuật, bằng không mà nói, dù là hắn biết rõ Ma Hề là thánh nhân cũng sẽ không tới nơi này thỉnh Ma Hề hỗ trợ. Ma Hề bị đạo tuyến khóa lại, thậm chí hồn phách đều xuyên qua đạo tuyến, biện pháp tuyệt đối không giải được. Lam Tiểu Bố hoài nghi coi như là thất cấp thần trận đế cũng không nhất định khả năng giúp đỡ đến Ma Hề. Nhưng đại thiết cát thuật thế nhưng mà vũ trụ ở giữa cấp cao nhất thần thông pháp thuật một trong, nếu như đại thiết cát thuật cũng thiết cát không ngừng Ma Hề thánh nhân trên người đạo tuyến gông xiềng, cái kia Ma Hề thánh nhân cả đời này chỉ sợ cũng không muốn giải mệt nhọc. Duy nhất vấn đề chính là, hắn tu vi quá thấp. Mặc dù sẽ đại thiết cát thuật muốn tại không tổn thương Ma Hề thánh nhân dưới tình huống thiết cát mất Ma Hề thánh nhân trên người đạo tuyến gông xiềng, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Hơn 10 ngày về sau, luân hồi oa xuất hiện ở rừng bia bên ngoài, làm cho Lam Tiểu Bố kinh dị chính là, rừng bia bên ngoài cái kia một đầu thần tiệm biến mất. Nhìn trước mắt sương mù lượn lờ rừng bia, Lam Tiểu Bố nghĩ đến, Bi Lâm thần vực vẫn còn tiếp tục sụp đổ, thậm chí đã lan tràn tới rừng bia bên trong, có thể hay không có một ngày loại này sụp đổ hội lan đến gần bất thanh thần giới. Nếu như loại này sụp đổ lan đến gần bất thanh thần giới, vậy cho dù là hắn vì bất thanh thần giới cướp lấy đầy đủ số mệnh, bất thanh thần giới cũng không nhất định có thể bảo trụ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có chút hoài nghi phá hư Bi Lâm thần vực chính là đại thiết cát thuật, hiện tại hắn chính mình sẽ đại thiết cát thuật. Nhưng là sẽ đại thiết cát thuật không có nghĩa là có thể chữa trị đại thiết cát thuật phá hư thế giới. Phá hư dễ dàng, chữa trị tựu quá khó khăn. Trên thực tế giới hạn trong tu vi coi như là làm cho hắn đối với một cái thần giới thi triển đại thiết cát thuật hắn cũng không cách nào phá hư như bất thanh thần giới như vậy một cái giới vực. Làm tiểu bố đầy cõi lòng tâm tư, sắp tiến vào rừng bia hắn còn đang suy nghĩ lấy không biết Ma Hề Thánh Nhân có thể hay không giải quyết vấn đề này. Nếu như Ma Hề Thánh Nhân có thể giải quyết lời nói, hắn không ngại đem đại thiết cát thuật truyền cho Ma Hề Thánh Nhân. Đại thiết cát thuật loại này thần thông, trừ hắn ra Lam Tiểu Bố có thể truyền cho người khác bên ngoài còn thật không có thứ hai. Bởi vì đại thiết cát thuật loại này đỉnh cấp thần thông, một khi bị truyền đi rồi, vậy thì thành tiểu thiết cát thuật. Tiểu thiết cát thuật lại truyền đi, là được phá hư tính thần thông. Lam Tiểu Bố có thể truyền đại thiết cát thuật là vì hắn có được đại thiết cát thuật nguyên cuốn. Không đúng, Lam Tiểu Bố vừa muốn bước vào rừng bia, bỗng nhiên cảm giác được chính mình vị trí tựa hồ có trận pháp dấu vết. Lam Tiểu Bố giàu gì cũng là một cái tam cấp thần trận sư, hắn thần niệm cẩn thận ở chung quanh quan sát rất nhanh đã tìm được chỗ không đúng. Tại đây đã từng bố trí một cái tứ cấp phòng ngự thần trận, còn có một tứ cấp ân cần săn sóc thần trận, mấu chốt bố trí thời gian còn không phải rất dài. Bất thanh thần giới có thể bố trí tứ cấp thần trận có thể không có mấy người, niệm xem như một cái, nghe nói thập đại đạo quân cũng có thể bố trí. Hẳn là, Lam Tiểu Bố càng nghĩ càng kinh hãi, hẳn là còn có cái khác thần đình đạo quân không có vẫn lạc xông ra rừng bia sau ở chỗ này ân cần săn sóc một thời gian ngắn. Cách chương.